Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 68, quốc gia đại thế. Vương Hùng bỗng nhiên xuất hiện, ngoài tất cả mọi người dự liệu. Đại Chu Tiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng, thực sự vô pháp tưởng tượng, cửu hộ pháp sẽ bại bởi Vương Hùng. Có thể nếu không phải Vương Hùng thắng, hắn làm sao có thể chạy thoát được đến kiếm thần giáo cửu hộ pháp như thế nào? Đại Chu Tiên Đế lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Đại Chu Tiên Đế, nơi này là ta Nam Phương quốc gia giới, ngươi đã bước vào ta Đại Tần quốc thổ, xin mang lấy ngươi người lập tức rời khỏi Nam Phương nước. Chu Trì lại là cắt ngang Đại Chu Tiên Đế lời nói. Ha ha, lui ra ngoài. Đại Chu Tiên Đế trong mắt lạnh lẽo, đột nhiên không còn quan tâm Vương Hùng. Có lẽ cửu hộ pháp mặc kệ sinh tử đối Đại Chu Tiên Đế tới nói đều không tính là gì, vừa rồi chỉ là hiếu kỳ thôi, mình còn có chính sự muốn làm. Không tệ, lui ra ngoài lại không rút đi, coi là đối ta Đại Tần mạo phạm. Chu Trì trừng mắt quát, tốt tốt tốt. Chu Trì, ngươi biến hóa thật là lớn a. Hơn một năm trước, tại chấm trước mặt sợ hãi rụt rè. Bây giờ, Chu Cộng Công không tại, ngươi cũng dám đối chấm như thế khẩu khí. Đại Chu Tiên Đế lạnh lùng nhìn về phía Chu Trì. Chu Cộng Công không tại. Vương Hùng lông mày nhíu lại nhìn về phía Tị Tâm. Tị Tâm cười khổ gật gật đầu. Vương Hùng thần sắc nhất động. Mạch đại linh hồn, nhạy cảm giác được cái gì? Đối một bên triều hội trong đại điện nhìn một chút. Đại điện chỗ tối tăm, Chu Cộng Công đến chính hài lòng nhìn lấy bên ngoài rằng co. Bỗng nhiên một ánh mắt xem ra, Chu Cộng Công đột nhiên giật mình. Mình bị phát hiện, cách một tia màn nước. Vương Hùng xác thực nhìn thấy Chu Cộng Công. Chu Cộng Công ngồi tại trong đại điện. Giờ phút này trong tay chính nắm lấy một thanh hạt dưa, bên cạnh pha tốt một ly trà, chính là một xem kịch nhìn lấy ngoại giới. Vương Hùng linh hồn cường đại, có đôi khi nhìn người, dùng linh hồn chi lực là được. Một đạo màn nước ẩn thân tại Vương Hùng trước mặt căn không phải sự tình. Vương Hùng, Chu Cộng Công bốn mắt nhìn nhau. Vương Hùng ngoặc kép, Chu Cộng Công ngoặc kép. Vương Hùng tâm lý một trận cổ quái, lão thất phu này thật đúng là hội chơi. Chu Cộng Công trong lòng cũng một trận cổ quái, tiểu tử thúi này làm sao lại phát hiện lão tử. Bên ngoài, Chu Trì cùng Đại Chu Tiên Đế còn tại trong lúc rằng co. Vương Hùng phát hiện Chu Cộng Công, tuy nhiên không có điểm ra đến, nhưng Chu Cộng Công mặt mo đỏ ửng, hiển nhiên biết chính mình tránh không đi xuống. Bất quá, mình muốn hiệu quả cũng đầy đủ. Nhi tử có vô úy chi tâm, mình đã thỏa mãn. Chu Trì, chấm không muốn nói thêm nữa. Vương Hùng một hàng, đồ sát chấm đại lượng thần tử. Ngươi lại ngăn đón, chấm liền liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Đại Chu Tiên Đế mắt lạnh nhìn Chu Trì. Tuy nhiên dùng Vương Hùng một hàng làm lấy cớ, nhưng Đại Chu Tiên Đế nhìn chằm chằm chỉ có Chu Trì. Không có khả năng, ta Nam Phương nước còn không có tốt khi dễ đến trình độ này. Chư vị tướng quân, lập tức mở ra thủ thành đại trận, phát tín hiệu, sinh động đều. Chu Trì tiếng quát nói, Chu Cộng Công không tại, người thật đúng là không biết thời thế. Người tự tìm. Đại Chu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Đại Chu Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại khí tức thả ra, nguy nga khí tức như thiên uy buông xuống, trong thành vô số dân chúng nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi, vô số Nam Phương nước thần tử lộ ra vẻ hoảng sợ. Hừ, một tiếng giả ho khan bỗng nhiên truyền hướng bốn phương tám hướng. Tiếng ho khan tuy nhiên giả, nhưng nghe vào vương đô vô số người trong tai, lại tựa như tiên âm đồng dạng dễ nghe. Đại vương, đại vương thanh âm, Đại vương xuất quan, quá tốt, đại vương, ngoặc kép, vô số thần tử lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chu Trì càng là nhãn tình sáng lên, Tương Liễu lộ ra vẻ nghi hoặc. Đại vương không phải phải nhìn nhiều nhìn sao? Làm sao sớm như vậy liền đi ra? Chu Cộng Công không ra không được a. Đến, là mình xem kịch, kết quả bị Vương Hùng phát hiện. Cái kia chính là cho Vương Hùng chế giễu. Chính mình làm sao có thể nhượng tiểu tử thúi này chế giễu? Chu Cộng Công mặt đen lên đi tới, nhìn về phía Vương Hùng thời điểm, đều là sụ mặt. Vương Hùng một mặt cổ quái, lão thất phu này, cho ta sụ mặt mấy cái ý tứ. Cha, người xuất quan, quá tốt, Chu Trì nhất thời nghênh đón. Chu Cộng Công nhìn xem nhi tử, nghe nói, người cầm là cha thánh chỉ. Ếch, Chu Trì sắc mặt cứng đờ, quay lại lại thu thập ngươi. Chu Cộng Công hừ lạnh một tiếng, Chu Trì gượng cười. Bốn phía một đám thần tử từng cái nghiêng đầu đi, giả bộ như không nghe thấy. Tuy nhiên có một ít không dễ đoán đo, nhưng đây là đại vương gia sự, chính mình loạn nhúng tay cũng hai mặt không lấy lòng. Chu Cộng Công chật chật cổ, chậm rãi đi đến tất cả mọi người phía trước nhất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cháu ngoan, hôm nay làm sao tới nhị thúc trong nhà? Đến cho ta tặng lễ sao? Em gái ngươi cháu ngoan, đưa em gái ngươi lễ. Đại Chu Tiên Đế mặt trong nháy mắt hắc, ngươi không thấy được chúng ta Dương Cung Bạt Kiếm, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau sao? Tặng lễ, ngươi cũng xứng. Chu Cộng Công, chấm là đến bắt ta Đại Chu Tiên Đình cừu nhân, còn mời các hạ không muốn ngăn cản. Đại Chu Tiên Đế lạnh lùng nói ra, ô, không phải tặng lễ a, còn muốn dựa dẫm vào ta giật đồ. Chu Cộng Công cười nói, hừ, Chu Cộng Công, xin đừng nên dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Ngươi đã không phải là năm đó hùng uy Cơ Cộng Công. Năm đó ngươi thần uy cái thế, bây giờ, ngươi tán đi hết thảy tu vi, làm lại từ đầu. Ha ha ha, ngươi bây giờ chỉ là một cái thiên tiên đi. Nho nhỏ Nam Phương nước, chấm lật tay có thể diệt. Đại Chu Tiên Đế chỉ cao khí dương nói, nho nhỏ Nam Phương nước, lật tay có thể diệt. Ha ha ha, xem ra hôm nay tới không phải cái gì bạn khách, là ác khách tới cửa. Chu Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói, phải thì như thế nào? Đem Vương Hùng một hàng toàn bộ giao ra, chấm tha cho ngươi các loại không chết. Nếu không, chấm hôm nay, liền ngươi cái này nho nhỏ Nam Phương nước cùng một chỗ nhổ tận gốc. Đại Chu Tiên Đế lạnh giọng quát, Vương Hùng, bọn họ nhưng là muốn bắt ngươi. Chu Cộng Công nhìn về phía Vương Hùng, mây trắng Đại Chu Tiên Đế hai mắt nhắm lại. Chu Cộng Công xuất hiện, nhượng Đại Chu Tiên Đế tâm tình không ổn. Nhưng, giờ phút này, tên đã trên dây không phát không được. Coi như Chu Cộng Công lại như thế nào, hôm nay nhất định phải đem Chu Trì cầm xuống. Chính mình vênh váo tự đắc, chính là vì chọc giận Chu Cộng Công. Hắn như không thỏa hiệp, chính mình liền lập tức xuất thủ. Bắt người nào, chính ngươi rõ ràng, khác chuyện gì, đều hướng trên người của ta đẩy. Vương Hùng trợn mắt một cái. Cái này Chu Cộng Công tuy nhiên nhìn lỗ mãng, nhưng tâm tư trong suốt, quan trọng hơn là, còn đặc biệt không biết xấu hổ. Da dày tâm hắc, chính mình cũng không có thời gian cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Ha ha ha ha, ngươi yên tâm, đã đến ta Nam Phương nước, ta đương nhiên sẽ không để ngươi bị người chộp tới. Nếu không, thiên âm bên kia, ta cũng không tiện bàn giao. Không phải sao? Chu Cộng Công cười to nói. Vương Hùng sắc mặt tối sầm, xem ở thiên âm phân thượng, hôm nay, ta cũng dạy ngươi một môn thủ nghệ. Chu Cộng Công cười nói, Vương Hùng lộ ra vẻ nghi hoặc, dạy tay nghề ta, ngươi biết, cái gì gọi là lấy sân nhà sao? Chu Cộng Công nhìn về phía Vương Hùng, sân nhà, không tệ, triều đô, chính là chúng ta tu đế vương chi đạo sân nhà, thần đều là nhân hoàng sân nhà, người Lăng Tiêu Thành là người vương hùng sân nhà. Cái này Nam Phương Vương Thành, Thủy Thần Thành, chính là ta Chu Cộng Công sân nhà. Chu Cộng Công giải thích nói, sân nhà như thế nào? Vương Hùng cau mày nói, kỳ thực, thượng cổ bắt đầu, cùng ngày mát, chân thần xuất hiện một khắc này bắt đầu, có chút chân tướng lịch sử, liền bị vùi lấp. Chu Cộng Công giải thích nói, chân tướng lịch sử, không tệ, cũng là chân tướng lịch sử, tỷ như, lập quốc người, vì sao muốn thu thập khí vận? Chu Cộng Công cười hỏi, thu thập khí vận, lấy khí vận cung ứng thiên nhãn tiêu hao, lấy thiên nhãn kích thích thiên đạo, khí vận là khiêu động thiên đạo chi lực quan trọng. Đây có gì không biết? Vương Hùng cau mày nói, khí vận từ đâu tới? Chu Cộng Công hỏi, quân vương ban bố thiện chính, phúc lợi bách tính cảm tạ suy nghĩ, bách tính một tia cảm niệm, cũng là một tia khí vận hội tụ thành phiến, cũng là to lớn quốc chi khí vận. Vương Hùng trịnh trọng nói, đúng nga, quốc chi khí vận, không phải cá nhân khí vận, nước cùng quân vương, vẫn là có chỗ khác nhau. Tuy nhiên quân vương có thể tùy ý tiêu xài những này khí vận. Nhưng, ghi lại, những này khí vận, đại biểu một quốc gia hưng thịnh, khí vận lớn mạnh, những này khí vận, thuộc về quốc gia này. Chu Cộng Công trầm giọng nói, thì tính sao? Vương Hùng cau mày nói, cái này khí vận, đến từ mỗi một cái bách tính cảm niệm, tự nhiên năng cảm ứng mỗi một cái bách tính. Thông qua khí vận, quân vương có thể đem thanh âm truyền lại cho mỗi một cái bách tính. Chu Cộng Công trầm giọng nói, cái này ta biết. Vương Hùng trầm giọng nói, ngươi không biết, ngươi nhìn ta hiện tại, chỉ là một cái thiên tiên thôi. Trước mắt ta cái này cháu ngoan, là tiên đế, vượt qua lần thứ hai thiên kiếp, thực lực tu vi, mạnh mẽ hơn ta, ta nếu là cứng đối cứng, ta có thể thiệt thòi lớn. Chu Cộng Công cười nói, trên trời, Đại Chu Tiên Đế sắc mặt âm trầm nhìn lấy Chu Cộng Công. Không biết Chu Cộng Công muốn nói gì, vậy phải như thế nào xử lý? Vương Hùng trầm giọng nói, hắn xem thường ta Nam Phương nước, nho nhỏ Nam Phương nước, không đáng để lo. Ha ha, ngươi cũng đã biết, nho nhỏ Nam Phương nước, có ngập trời chi lực. Chu Cộng Công cười nói, Nam Phương nước ngập trời chi lực, tại thượng cổ, cái này gọi thực lực quốc gia. Chu Cộng Công trầm giọng nói, như thế nào thực lực quốc gia? Vương Hùng hai mắt nhắm lại, xem trọng. Chu Cộng Công lật tay lấy ra một cái đại ấn, Nam Phương Vương ấn, một bên Chu Trì biến sắc, liền lúc trước chính mình còn tại thượng thư phòng vụng trộm dùng cái này Nam Phương Vương ấn đâu. Bây giờ đến Chu Cộng Công trong tay, phụ thân biết mình giả truyền thánh chỉ. Đây là Nam Phương Vương ấn, mỗi cái quân vương đều có ngự tỷ, dùng cho trấn áp khí vận của một nước. Kỳ thực ngươi hẳn phải biết, nó là nhất quốc khí vận trung khu, ngự tỷ không bình thường khảo cứu, càng cường đại quốc độ, đối ngự tỷ chất liệu yêu cầu càng cao. Đồng thời, ngày đêm bị khinh bỉ vận tế luyện, sớm đã không phải là phàm vật. Chu Cộng Công trầm giọng nói, ta biết, ngự tỷ nhưng làm pháp bảo sử dụng, nhưng, ngự tỷ uy lực hữu hạn. Vương Hùng cau mày nói, không, ngươi sai, ngự tỷ, trấn áp khí vận, đáp lên ngự tỷ, thánh chỉ mới có hiệu. Nói sao làm vậy, ấn ra nước minh, nó là nước chi thần khí, hắn có thể gánh chịu nhất quốc chi thế? Chu Cộng Công trầm giọng nói, gánh chịu nhất quốc chi thế? Vương Hùng có chút không hiểu, Đại Tần, Nam Phương quốc tử dân, cô Chu Cộng Công cáo thiên hạ con dân, hiện có ngoại địch, muốn lật tay diệt ta Nam Phương nước, ta Nam Phương quốc tử dân, có thể nhịn. Chu Cộng Công hét lớn một tiếng, tay cầm Nam Phương Vương ấn, Chu Cộng Công thanh âm thông qua Nam Phương quốc khí vận, trong nháy mắt thông truyền toàn bộ Nam Phương nước bốn phương tám hướng. Sở hữu bách tính trong tai, vô số dân chúng đột nhiên biến sắc. Cái gì? Có người muốn diệt ta Nam Phương nước? Mẹ, mới có mấy ngày ngày sống dễ chịu, có người muốn diệt nước ta? Không được, không được, ta vừa mua nhà, ngoặc kép, liền thấy thủy thần thành bốn phía đại hà khí vận trong, vô số dân chúng thanh âm thông qua khí vận truyền đến. Ngoại nhân diệt ta Nam Phương nước, cô không nhận, chư vị con dân có thể nhận. Nếu là không nhận, mời thành tâm cung bái, bái ta Nam Phương nước, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Cộng Công quát to, oanh. Chu Cộng Công lời nói trong nháy mắt truyền hướng vô số dân chúng trong tai. Vô số dân chúng nghe được Chu Cộng Công lời nói, tự nhiên từng cái lòng đầy căm phẫn. Đại vương pháp lệnh, vì Nam Phương nước cầu nguyện, cung bái Nam Phương nước vạn tuế. Nam Phương nước, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nam Phương nước, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép, vô số dân chúng thanh âm thông qua khí vận phản hồi mà đến. Thanh thế hạo đại, tại thủy thần thành bốn phía đại hà bên trong, vang lên ngập trời cầu nguyện. Cầu nguyện bên trong, một cỗ bạch sắc quang mang thông qua khí vận trong nháy mắt tuôn hướng Chu Cộng Công trong tay Nam Phương Vương ấn bên trong. Ông, trong nháy mắt, Nam Phương Vương ấn toát ra đâm ánh sáng mang. Đây là, Vương Hùng kinh ngạc nói, người nước, phiên quốc, lấy khí vận dẫn đạo. Bách tính cầu nguyện thời khắc, sẽ đem bách tính thể nội 1% lực lượng, dẫn đạo mà đến, dẫn đạo nhập cái này mai ngự tỷ bên trong. Nam Phương Vương giải thích nói, bách tính lực lượng, mỗi người 1% lực lượng. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không tệ, người cảm thấy cỗ lực lượng này như thế nào? Chu Cộng Công cười nói, bách tính vô lượng, coi như 1%. Giọt kia nước cũng có thể hội tụ thành đại hải, lực lượng kinh khủng, từ cả nước bốn phương tám hướng tụ đến. Đây là, Vương Hùng kinh ngạc nói, đây chính là thực lực quốc gia, Nam Phương nước bách tính lực lượng, Nam Phương nước thiên hạ lực lượng, quân vương đời thiên mục dân. Không, quân vương không cần đời thiên mục dân, chính mình giáo hóa bách tính. Bách tính từ sẽ vì ngươi ngưng tụ ngập trời thực lực quốc gia. Chu Cộng Công trầm giọng nói, ngập trời thực lực quốc gia. Vương Hùng nhìn lấy này tản ra ngập trời chi uy Nam Phương Vương ấn. Vô tận lực lượng tụ đến, Nam Phương Vương ấn bốn phía hư không đều tại rung động. Cái này, Đại Chu Tiên Đế biến sắc. Cháu ngoan, ngươi không phải nói Nam Phương nước lật tay có thể diệt sao? Hôm nay, cô sân nhà, cô cũng không tự mình xuất thủ. Cô liền để ngươi kiến thức một chút. Nam Phương nước bách tính chi uy. Để ngươi kiến thức một chút. Nam Phương nước thực lực quốc gia chi lực. Qua, Chu Cộng Công hét lớn một tiếng. Trong tay Nam Phương Vương ấn nhìn trời ném đi. Ném lên thiên thời khác. Nam Phương Vương ấn trong nháy mắt biến lớn, đảo mắt hóa thành một ngọn núi lớn, mang theo một cỗ hoảng sợ đại quốc chi thế, ầm vang hướng về Đại Chu Tiên Đế ép tới. Lực lượng kinh khủng, khí thế cường đại, nhượng Đại Chu Tiên Đế mang đến một đám thuộc hạ nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Cái này sao có thể? Vô số Đại Chu tướng sĩ tê cả da đầu cả kinh kêu lên. Bởi vì, chúng Đại Chu tướng sĩ từ nơi này giống như núi ngự tỷ bên trong, cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp, dù là bên cạnh đứng đấy Đại Chu Tiên Đế, vô số Đại Chu tướng sĩ đều cảm nhận được tử vong. Một loại tuyệt vọng tử vong cảm giác theo ngự tỷ đè xuống mà ở trong lòng bạo phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.